Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2033, bóc trần âm mưu. Cầu Nhiêm khách này chút năm ẩn cư hải ngoại, ở trong biển kinh doanh chính mình thế lực mấy chục năm. Đông Hải Bảo Quang xuất thế, tự nhiên không gạt được Cầu Nhiêm khách, chỉ cần có tâm. Nghĩ muốn tới rồi bất quá vấn đề thời gian mà thôi. Quét mắt giữa trường quần hùng, Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lùng. Tốt, tốt, tốt, chư vị quả nhiên đều rất tốt. Chỉ có điều nghĩ muốn ở trong tay ta cướp đoạt Định Hải Thần Châm. Còn phải xem các ngươi có bản lãnh kia hay không. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lùng. Tổ Long nghe vậy cười nhạo một tiếng. Các hạ tuy rằng thần thông quảng đại, dựa dẫm trúc dung cộng công thần uy đến ức hiếp chúng ta. Nhưng ngươi nhưng không nên quên, nơi đây chính là ta Long tộc địa bàn. Ngươi đừng muốn ở chỗ này càn rỡ. Nơi đây căn bản là không tới phiên ngươi làm chủ. Ngươi đến, truyền bản tổ mệnh lệnh, bố trí xuống vạn long đại trận. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy dữ tợn, chào phúng. Hôm nay nhất định phải ngươi kẻ này chết không có chỗ chôn. Tứ Hải Long Vương ở đâu? Quy thừa tướng trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Một đôi mắt nhìn về phía xung quanh thâm hải. Có, nước biển gợn sóng. Một luồng kỳ quái trường lực trong phút chốc tự bốn phương tám hướng cuốn lên. Sau đó tự gặp từng đạo lực lượng kỳ dị xông lên tận trời. Tự bốn phương tám hướng hóa thành tầng tầng mạng lưới, hướng về giữa trường xoắn tới. Tiểu tử, cũng không ngại nói cho ngươi, ở Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương mất tích ngày. Lão tổ ta liền hoài nghi là ngươi ra tay, thậm chí Vũ Vương di phủ địa đồ, cũng là ta có ý định trong bóng tối rơi ở Long Mẫu trong tay. Nếu không loại này trọng yếu đồ vật, há lại là nàng chỉ là một cái đàn bà nhân gia có thể dòm ngó. Năm đó thiên hoàng thời kỳ ngươi và ta gặp lại, ta liền liệu định ngươi tất nhiên sẽ lần thứ hai ra hiện tại thế gian. Đúng như dự đoán, này một ván ta thắng. Quy thừa tướng trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Ngươi như thức thời thối lui. Lão tổ ta không nói hai lời, thả ngươi một con đường sống. Nếu không hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Định Hải Thần Châm hôm nay nhất định phải nhổ ra. Không người nào có thể ngăn cản ta. Thiên Hoàng thời kỳ, cách hiện nay hướng sợ không phải hơn 3.000 năm. Cũng khó khăn cho ngươi. Trương Bách Nhân ngẩn người. Bất quá nhưng cũng không để bụng. Thậm chí tứ hải nội loạn. Cũng là già, như không cố ý tản đi thiên tử long khí. Lột bỏ ta hải tộc khí số, ngươi làm sao sẽ quyết định lẻn vào hải tộc nơi sâu xa? Quy thừa tướng vừa cười nói. Ngao Quảng, ngươi đi ra đi. Quy thừa tướng cười nhìn thâm hải, đã thấy Đông Hải Mới Long Vương lúc này sắc mặt âm trầm đi ra. Quay về Quy thừa tướng cùng Tổ Long hành thi lễ, gặp qua Tổ Long, thừa tướng, nhìn Ngao Quảng. Trương Bách Nhân mí mắt hơi một trận chuyển động, một đạo kim quang ở đáy mắt nơi sâu xa bắt đầu không ngừng gợn sóng. Long Mẫu cố ý tìm trên ta. Chẳng lẽ nói, Tây Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương, chính là người hải tộc con rơi. Trương Bách Nhân có chút không tin, dầu gì cũng là hai vị Long Vương, nói thế nào vứt bỏ tự vứt bỏ. Ha ha ha. Hôm nay đơn giản chọn sáng tỏ, cũng tốt gọi ngươi làm quỷ minh bạch. Tây Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương cố ý sắc mê tâm khiếu, không ngừng đi quấy rối Long Mẫu. Long Mẫu cùng ngươi từng có giao tình, y theo Long Mẫu tính tình, tứ hải bên trong tứ cố vô thân, cũng không phải cái kia loại tình nguyện nhẫn nhục chịu đựng hạng người. Sao lại luồn cúi ở Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương chào hả? Quy thừa tướng trên mặt mang theo đắc ý. Lão Quy ta cũng không phải ngồi không. Nếu không có bố cục đem ngươi lôi kéo xuống nước, Lão Quy sao lại khoan dung Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương làm bừa? biển rộng nơi sâu xa, Long Mẫu như bị sét đánh. Một đôi mắt nhìn giữa trường, trong phút chốc con người trừng lớn, trong mắt tràn đầy không dám đưa tin. Ha ha, nói như thế, Đông Hải tất cả mọi người biết đây là một hồi cục. Chỉ có Long Mẫu một người chẳng hay biết gì, Trương Bách Nhân bừng tỉnh. Sau đó trong miệng cha cha có tiếng nhìn về phía Quy Thừa Tướng cùng với Đông Hải Long Vương. Đáng tiếc, các ngươi ngàn tính vạn tính, nhưng vạn vạn không tính được tới hai vị kia Long Vương thật là lòng mang ý đồ xấu. Muốn đùa mà thành thật, người này còn bất hiếu, nhìn thấy mẹ mình bước đi liên tục khó khăn, bị gian nhân hãm hại, nhưng ở một bên vì chó má đại kế thở ơ lạnh nhạt. Quả nhiên là rất tốt a. Trương Bách Nhân hai mắt nhìn hướng về Đông Hải Long Vương. Vì Long Tổ đại kế, tất cả đều là giá trị được. Đông Hải Long Vương lạnh lùng nở nụ cười. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Thương hại ngươi mẫu thân, vì vương vị của ngươi, không ngừng nhẫn nhục hủy khúc cầu toàn. Ngươi nhưng là phương xa Long Mẫu một khẩu ngân nha kém một chút cắn nát. Lòng bàn tay nhiều điểm đỏ thẫm sắc huyết dịch chậm rãi chảy xuôi mà ra. Trương Bách Nhân, Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương, có phải là ngươi bỏ xuống tay? Quy Thừa Tướng tiếng như sấm sét, ngươi như là đã biết được, cần gì phải nhiều lời. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm, thản nhiên tự đắc nói, Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương đều là chí đạo cường giả. Một thân bản lĩnh kinh thiên động địa, ngươi làm sao hào không một tiếng động đem chế phục? Quy Thừa Tướng lộ ra một vệt không dài, không hề trả lời Đông Hải Long Vương. Trương Bách Nhân chỉ là không ngừng suy tư, nói như thế, tất cả đều là giải thích thông. Ta còn đạo là vì sao Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương càng không coi ai ra gì. Công nhiên bắt nạt chính mình quả tẩu đàn bà quá, hải tộc bên trong cũng không người đứng ra. Nguyên lai tất cả đều là chỉ vì dẫn ta mắc câu. Chỉ là đáng tiếc, hai vị Long Vương đùa mà thành thật, không công táng nộp mạng. Nghe xong Trương Bách Nhân, một luồng không ổn linh cảm nhất thời tự chư vị cường giả trong lòng dâng lên. Quy Thừa Tướng hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Tiểu tử, Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương đến tột cùng bị ngươi trấn áp ở nơi nào? Chí đạo cảnh giới Đại Long Vương, cho dù ở thái cổ thời kỳ, cũng là Long tộc sức mạnh trung kiên. Huống chi hiện tại, Trương Bách Nhân, Vạn Long đại trận bên dưới, ngươi tuyệt không thoát cơ hội chạy trốn. Ngươi như thức thời, thả ra hai vị Long Vương, chúng ta còn có thể thiêu trấn áp ngươi một ít thời gian. Nếu dám ngu xuẩn mất khôn, Quy Thừa Tướng trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Làm sao? Trương Bách Nhân cười nói, trấn phong ở ngươi vô lượng kiếp thiên hoang địa lão. Tổ Long ở một bên nói tiếp. Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lát sau mới nói, muốn biết hai vị Long Vương ở đâu bên trong, không nên thừa nước đục thả câu, ngươi nói mau đi. Quy Thừa Tướng không nhịn được nói, thật sự muốn biết. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói, phí lời, Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương là ta Long tộc trụ cột vững vàng, ngươi nếu đem thả ra, có thể tha chết cho ngươi. Quy Thừa Tướng không nhịn được nói, nhanh lên một chút nói ra đi, không muốn vết mực, nói ra mọi người cũng tốt kết thúc công việc, đem ngươi trấn áp xong việc. Đại đô đốc tu thành cộng công chân thân, hắn như muốn đi ai có thể ngăn được hắn, chỉ bằng còn con này Vạn Long đại trận. Viên Thiên Cương ở một vừa nhìn hơi nghi hoặc một chút. Vạn Long đại trận xác thực giữ không nổi đại đô đốc, nhưng bọn họ cũng không phải là muốn trấn phong đại đô đốc, mục đích bất quá rút ra Định Hải Thần Châm mà thôi. Chỉ cần Định Hải Thần Châm rút ra, liền coi như đại công cáo thành. Đương nhiên, nếu có thể thuận lợi trấn áp đại đô đốc, đại đô đốc ở Vạn Long đại trận bên trong dây dưa một thời gian, đến thời điểm nghĩ muốn chạy thoát chỉ sợ cũng khó khăn. Không hẳn có như vậy dễ dàng, Thiếu Dương lão tổ không nhanh không chậm nói. Nói một ngàn đạo một vạn, nói tới nói lui còn không đều là nghĩ rút ra Định Hải thần châm. Đón giữa trường mọi người ánh mắt, Trương Bách Nhân một ngón tay duỗi ra, điểm hướng về phía Quy Thừa tướng cái bụng. Lần trước nước canh ăn ngon không? Ngươi có ý gì? Quy Thừa tướng nghe vậy đột nhiên hãi hùng khiếp vía. Một luồng linh cảm không lành tự trong đầu văng ra. Trong phút chốc tê cả da đầu hãi hùng khiếp vía. Tự liền mai rùa đều phải nổ ra. Chính là ngươi nghĩ ý đó. Hai vị kia Long Vương tựu ở trong bụng của ngươi. Ngươi lại còn hỏi ta hai vị Long Vương ở đâu bên trong? Xách xách xách. Trương Bách Nhân trong miệng chà chà có tiếng. Trương Bách Nhân, nôn, nôn, ngươi, ngươi là ở, nôn, lừa ta, nôn, có phải là, Quỳ tướng một trận nôn mửa, dạ dày đều phải phun ra. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, phổ thiên bên dưới, ngoại trừ thịt rồng, còn có cái gì thì, có thể có như với mùi vị. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, vào giờ phút này, giữa trường hoàn toàn yên tĩnh, Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương dĩ nhiên tất cả đều bị Đại Đô Đốc cho nấu canh. Hơn nữa còn bị Quy Thừa tướng cho uống. Ngươi, ngươi, ngươi, lão tổ ta chưa từng gặp như vậy người ác độc. Đây chính là hai cái Đại Long Vương a, ngươi kẻ này dĩ nhiên như vậy phát điên. Hôm nay kiên quyết không thể tha cho ngươi. Quy Thừa tướng run run rẩy rẩy, hai mắt bắt đầu sung huyết. Trương Bách Nhân, ngươi dám ăn ta Long Tử Long Tôn. Hôm nay lão tổ ta và ngươi không để yên. Một bên tổ long nổi giận đùng đùng, tiếng như lôi đình, vạn long đại trận. Ha ha, giết lại có thể thế nào? Trương Bách Nhân không mặn không nhạt quét mắt xung quanh che ngợp bầu trời. Không gặp giới hạn hải tộc đại quân, hợp thành tầng tầng thiên la địa võng, hóa thành một loại kỳ quái trường lực, hướng về quanh thân hắn trăm khiếu trói cột mà tới. Ngươi là như thế nào hào không một tiếng động trấn áp hai vị Đại Long Vương? Ta không tin ngươi có thực lực đó. Quy Thừa tướng cách đại trận, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, cũng đã bị ngươi ăn. Nói nhiều như vậy còn có ý tứ sao? Trương Bách Nhân không mặn không nhạt, lúc này nghĩ kỹ lại, lão gia hỏa này bố cục sâu, gọi người nhìn mà than thở. Tổ Long gây xích mích xúi dục Lý Thế Dân ước chiến Trương Bách Nhân, hấp dẫn Trương Bách Nhân sự chú ý. Sau đó Long tộc ám độ Trần Thương bố trí xuống đại cục. Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương lại mượn một cái không biết chuyện chút nào Long Mẫu, liền có một cái hoàn mỹ nội dung vở kịch. Nếu dựa theo lẽ thường, Long Mẫu cùng Trương Bách Nhân làm giao dịch, đưa ra bản đồ trong tay. Sau đó Trương Bách Nhân bắt hạ Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương. Ở Long Mẫu chỉ dẫn hạ bạt ra Định Hải thần châm. Như vậy hết thảy đều hiện ra được rất hoàn mỹ. Sẽ không có nhiều người nghi lo ngại. Từ đây hải tộc mất đi áp chế, một bay ngút trời phản công trung thổ. Thậm chí Trương Bách Nhân tra phá quỷ kế, không thể rút ra Định Hải thần châm các loại kết quả. Tổ Long cũng đã toán được rõ rõ ràng ràng. Chính là trước mắt như vậy, Vô Chi Kỳ tất nhiên sẽ cho rằng số trời đã tới, gây ra động tĩnh lớn thoát vây mà ra, trêu chọc đến nhân tộc cường giả khắp nơi. Duy nhất có chút là tính sai, Trương Bách Nhân thực lực quá mạnh, nghĩ muốn đem Trương Bách Nhân tự trên đài cao bức bách xuống. Biết bao khó khăn, Tổ Long cũng không thể không điều động chính mình che giấu vạn long đại trận. Đáng tiếc người định không bằng trời định, ai có thể nghĩ tới Trương Bách Nhân lặng yên không một tiếng động bắt được hai vị Long Vương. Sau đó một nồi nấu, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, gọi Long tộc căn bản là phản ứng không kịp nữa. Tốt cho dù tổn thất hai vị Đại Long Vương, nhưng kết quả nhưng cùng đã định trước không khác nhau chút nào. Trương Bách Nhân bị nhốt vào Vạn Long đại trận, hoặc là thoát vây mà ra liền như vậy bỏ chạy, hoặc là ngu xuẩn mất khôn bị Vạn Long đại trận trấn áp. Sau đó Định Hải thần châm xuất thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.